Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hảo sao, quải qua, kia 10 đồng tiền coi như từng có giá trị. Cách chương.